Vương gì đó Vũ A đây là. Lúc này, phòng bên trong truyền đến tiểu y tá thanh âm. Ở đây, ở đây. Vương Tiếp Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, tiến vào phòng bên trong, thuyết đạo, Vương Tiếp Vũ, cái chữ kia đọc tạ. Nha. Tiểu y tá đứng lên thuyết đạo, đến đây đi, cởi quần áo. Thoát áo A có thể là, trước làm điện tâm đồ. Nha. Vương Tiếp Vũ đem tờ đơn hạ xuống, sau đó cởi bỏ áo khoác, lại đem áo cao cao cuốn lên. Lúc trước hắn làm qua điện tâm đồ, lúc này đàng hoàng nằm ở trần bệnh giường bên trên. Tiểu y tá bắt đầu thuần thục cấp trên người hắn chen lẫn đo đạc dùng điện cực trợ rút, chen lẫn xong sau, nàng lại lấy qua càng nhiều điện cơ trợ rút, bắt đầu hướng trên đầu của hắn chen lẫn. Ai? Vương Tiếp Vũ tò mò hỏi một câu, lần trước không có như vậy nhiều a. Nha, đây là sóng não đổ, cấp ngươi tăng thêm một hạng. Nói xong, tiểu y tá còn đem một cái đầu quấn tựa tinh vi dụng cụ đeo ở trên đầu của hắn. Y tá. Vương Tiếp Vũ lo lắng mà hỏi thăm, có phải hay không, ta trong đầu mọc thứ gì a? Không phải, đây là kiểm tra mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Ân. Tiểu y tá khuyên một câu, chợt phát hiện gì đó, lúc này nói với Vương Tiếp Vũ, ai nha, thật không tiện a, có cái đầu cắm không tìm được, ngươi ngồi trước lên tới chờ một chút đi. Nha. Vương Tiếp Vũ cũng không có nghĩ nhiều, lúc này theo chẩn bệnh giường ngồi lên tới. Mà tiểu y tá chính là vội vàng rời phòng, đi tìm đầu cắm đi. Ai. Vương Tiếp Vũ thở dài một cái, còn tại lo âu tình huống của mình. Ước chừng 20 giây quan cảnh, tiểu y tá chưa có trở về, có thể phòng chỗ sâu một cái cửa nhỏ lại mở ra, từ bên trong đi tới một người mặc màu xanh đậm áo khoác nữ nhân. Nữ nhân bụng có chút hở ra, hình như có mang thai, hơn nữa vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi, tựa như là mới vừa từ phía trong làm xong gì đó kiểm tra. Mới đầu, nhìn thấy nữ nhân này từ bên trong ra đây, Vương Tiếp Vũ cũng không có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng mà, tại nữ tử kia đi được cách mình tới gần, hơn nữa nhìn chằm chằm vào chính mình đằng sau, Vương Tiếp Vũ bất ngờ phát hiện cái gì. Một nháy mắt, Vương Tiếp Vũ đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm nữ nhân này, giống như gặp quỷ. Một giây sau, tại nữ tử lại một lần nữa đến gần đằng sau, Vương Tiếp Vũ vậy mà hoa một tiếng, kêu lớn lên. Chương 183, công tâm là thượng sách. A. A. Vương Tiếp Vũ dọa đến kinh hoàng kêu to, có thể chờ hắn lại sau khi mở mắt, lại phát hiện nữ nhân kia đã biến mất không thấy. Người sao thế? Một giây sau, tiểu y tá xuất hiện ở cửa ra vào, hỏi, ngươi hô cái gì a? Không phải liền là mấy cái kẹp, đến mức sao? Nha! Không phải. Vương Tiếp Vũ sắc mặt tái nhợt, gương mặt hai bên thấm ra mồ hôi lạnh, hắn thất kinh chỉ vào trong phòng cửa nhỏ hỏi, y tá, ở trong đó làm sao lại ra đây người đâu? Kia đằng sau là địa phương nào? Gì đó? Môn! Tiểu y tá tò mò nhìn một chút Vương Tiếp Vũ chỉ phương hướng, vẻ mặt mờ mịt hỏi, nơi nào có môn a? A. Vương Tiếp Vũ cũng đã nhìn thấy, vùng trong chỉ có một mặt đứng thẳng ngăn tủ vách tường, căn bản cũng không có gì đó môn. Ngươi. Tiểu y tá tò mò hỏi, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt ta? Không phải, vừa rồi. Vừa rồi nơi đó ra đây một nữ, Vương Tiếp Vũ chỉ vách tường, vừa chỉ ngoài cửa, nói năng lộn xộn nói, đi ra ngoài đã, ngươi. Ngươi không thấy được sao? Gì đó. Ngươi nói cái gì a? Tiểu y tá nhíu mày, ta vẫn đứng cửa ra vào đâu. Nào có cái gì nữ? Uy, ngươi không sao chứ? Cái này. Kể từ đó, Vương Tiếp Vũ càng là dọa cho phát sợ, lúc này mang theo tiếng khóc nức nở hướng tiểu y tá hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, ta đến cùng được bệnh gì à? Sau 20 phút, bệnh viện địa hạ bãi đỗ xe một cố đừng có thể xe thương vụ bên trên, điển toa toa ngay tại phát ra bực tức. Vẽ lên 4 cái giờ chứa, xuất cảnh không tới 30 giây lát, nàng một mặt tháo trang sức, một mặt tức giận thuyết đạo, còn không có lời kịch. Đây cũng quá chưa đủ nghiền đi. Đúng vậy a. Tần phụ tá thuyết đạo, ta cũng cảm thấy, vừa rồi để thỏ lừa một lần hắn, nói không chừng liền tất cả đều nhận. Căn bản không cần đến gì đó ném đá dò đường, trực tiếp tới cái trực đảo Hoàng Long liền phải. Thỏ tiếng nói quá lớn, Chu Đường thuyết đạo, há miệng, Vương Tiếp Vũ liền có thể nghe ra là lạ tới. Hơn nữa, chúng ta chỉ bất quá là lợi dụng năm đó nữ người bị hại ảnh chụp, thân cao thể trọng cùng y phục tiểu dáng nắm được không nhất định vững như vậy. Vạn nhất bị hắn nhìn ra sơ hở, kia phía sau kế hoạch liền không tốt khai triển. Nhị ca, nhưng bất kể nói thế nào, tư đồ Tiếu Tiếu cầm một sấp số liệu tư liệu thuyết đạo, điện tâm đồ cùng sóng não đồ tất cả đều chứng minh, Vương Tiếp Vũ khi nhìn đến nữ nhân kia đằng sau, phát sinh vượt mức bình thường phản ứng. Số liệu phía trong không có huyết áp, nếu có thể lại giám sát một lần huyết áp, khẳng định được 180. Ân. Chu Đường gật đầu nói, chúng ta ném đá dò đường chí ít có hiệu quả, hiện tại cơ bản có thể chứng minh. Vương Tiếp Vũ cùng năm đó Ma Sơn án giết người có quan hệ. Bất quá nha. Chu Đường trịnh trọng thuyết đạo, muốn để cái này tiểu tử nhận tội, cũng không phải lại hù dọa hắn một chút liền có thể làm đến. Tiểu muội muội, vất vả giúp ta một cái đi. Lúc này, Điền Toa Toa xông lên Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, trên mặt ta dính được những vật này không dễ làm à. Nha. Tư Đồ Tiếu Tiếu nghe vậy, lập tức tháo xuống y tá của mình mũ, sau đó trợ giúp Điền Toa Toa chỉnh lý trên mặt đạo cụ. Cẩn thận một chút. Chu Đường dặn dò, tốt nhất đừng làm hư, không chừng đằng sau còn có thể phát huy được tác dụng đâu. Không thể nào. Điền Toa Toa quyệt miệng, thực dự định tiếp tục hù dọa hắn sao? Ta xem cái này ra hỏa gan lớn không tới đến nơi đâu, đừng có lại đem hắn dọa thành bệnh thần kinh. Hừ. Tư Đồ Tiếu Tiếu lại là lòng đầy căm phẫn nói, hắn nhưng là tội phạm giết người, dọa thành bệnh thần kinh vậy coi như tiện nghi hắn. Đường ca, ta trước kia đã nghe qua một chủng thuyết pháp, lúc này, Tần Phụ Tá lại nói, nói dạng này tội phạm giết người nếu như năm đó không có bắt hắn lại lời nói không chừng, hắn còn biết ra tay giết người. Có phải hay không, chúng ta lại điều tra thêm hắn còn có hay không theo cái khác giết người án có liên quan a. Ân. Chu Đường gật đầu, ý nghĩ này không tệ, giao cho ngươi. Không có gì nha, Tần Phụ Tá thuyết đạo, ta chủ yếu nghiệp vụ là điều tra ngoại tình a, tìm người a các loại, đối với giết người án ta nhưng không có tư liệu a. Ân, cũng đúng. Tốt a, Chu Đường thuyết đạo, vậy này sự kiện, ta giao cấp người chuyên nghiệp đi thăm dò đi. Bất quá, tương lai những ngày này, chúng ta phải đem Vương Tiếp Vũ chằm chằm. Đường ca, Điền Toa Toa hỏi, tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào để hắn mở miệng đâu? Dạng này người, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chính mình phạm vào hành vi phạm tội chủ động nói ra được. Có phải hay không, được lừa hắn một lần? Có thể là. Trương Bạch nhíu mày, đây chính là giết người đại tội, lừa ra đây sao? Ha ha ha, nói đến đây, Chu Đường lộ ra tự tin mỉm cười, thuyết đạo, tam thập lục kế có nói, thượng binh phạt nhu, công tâm là thượng sách. Muốn đem Vương Tiếp Vũ giải quyết, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ân. Trương Bạch nhấc tay thuyết đạo, thượng binh phạt mưu công tâm là thượng sách là tôn tử binh pháp bên trong trọng yếu tư tưởng, cũng không phải tam thập lục kế. Chu Đường hung hăng trừng Trương Bạch một chút, nâng tay lên bên trong sổ ghi chép làm bộ muốn đánh, liền ngươi hiểu nhiều lắm. Hừ. Bất quá, hắn chỉ là làm bộ, cũng không có thực ném ra bên ngoài. Công tâm. Điền Toa Toa thì đến lòng hiếu kỳ, ngươi nhanh lên một chút cùng chúng ta nói. Đến cùng thế nào công tâm đâu? Các ngươi. Chu Đường không trả lời thẳng, mà là hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề, đi qua xuyên Tây sao? Ngày đó buổi chiều, Chu Đường nhà bên trong. Bởi vì Trình Hảo Khán mẫu thân đã ra viện, hiện tại Trình Hảo Khán trong nhà chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ, đó là lý do mà tạm thời khỏi cần lại phiền phức Chu Đường. Giờ phút này, trước bàn ăn, Chu Đường cấp muội muội Tư Đồ Tiếu Tiếu làm một bàn ngon miệng thức nhắm. Tỷ tỷ đùa giỡn hơ khô thẻ tre. Tư Đồ Tiếu Tiếu vừa ăn vừa nói chuyện, còn lại liền là hậu kỳ chế tác, bất quá, nghe nói hậu kỳ chế tác thời gian so quay chụp thời gian còn muốn trường đâu. Nha, ta nghe nói, Chu Đường thuyết đạo, An An tỷ lần này quay phim nữ số 1, là Lý Tĩnh Văn đâu. Đúng vậy a đúng a. Tư Đồ Tiếu Tiếu gật đầu nói, bất quá ta đi quá muộn, không nhìn thấy, nghe nói là đã sớm chụp xong, tốt tiến đến chụp cái khác điện ảnh. Bất quá, Đại Minh Tinh mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ngôi sao nhỏ lại là gặp được một đại bang. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra thuyết đạo, ngươi xem, ta theo không ít người hợp ảnh đâu còn. Chu Đường cầm qua điện thoại di động nhìn một chút, lại hỏi, như vậy, nhà sinh ý thế nào? Ha ha, ngươi thấy ta hiện tại rảnh rỗi như vậy, còn không đoán ra được sao? Tư Đồ Tiếu Tiếu quyệt miệng thuyết đạo, thời điểm bận rộn, ta nào có thời gian cấp các ngươi trang điểm làm đạo cụ a? Kia! Chu Đường hỏi, ngươi còn theo ta cùng đi xuyên Tây sao? Đi a, đương nhiên đi á. Tư Đồ Tiếu Tiếu quả quyết nói, giúp đỡ chính nghĩa, thay người bị hại giải oan, đây chính là tiểu nữ tử ta một mực theo đuổi lý tưởng A. Chu Đường im lặng 2 giây, thuyết đạo, có thể là, lần này xa nhà có thể muốn vài ngày, ngươi theo ta ra ngoài lời nói. Ân, yên tâm đi. Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, ta liền theo nhà nói, ngươi dẫn ta đi du lịch giải sầu đi. Chỉ có đi theo ngươi ra xa nhà, phụ mẫu mới có thể yên tâm A, đúng hay không? Nhị ca. Ta đặc biệt thích các ngươi cái đoàn đội này, cảm giác theo điện ảnh tựa. Ngươi xem. Ngươi xem. Nói xong, nàng mở ra bên cạnh một cái hội họa bản, thuyết đạo, ta đã bắt đầu thiết kế ngươi yêu cầu những cái kia đạo cụ. Nha. Chu Đường mở ra xem, không khỏi liên tục tán thưởng, lợi hại a tiểu muội, ngươi họa những vật này, hoàn toàn chính xác chính là ta muốn. Thế nào, Tư Đồ Tiếu Tiếu đắc ý thuyết đạo, đoàn đội của ngươi, không có ta không được a. Ân. Tốt, Chu Đường gật đầu nói. Nếu dạng này, ta liền để ngươi nhập bọ. Nếu như lần này thật sự có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ,

Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, hơn nữa phí tổn cũng quá đắt đỏ, người bình thường có thể là không chơi nổi đâu. Ha ha ha, ta thật sự là không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Giờ phút này, đã chỉnh lý tốt quầy hàng Tần phụ tá thuyết đạo, chúng ta. Thế mà thành công. Đây thật là ông trời mở mắt, may mắn là gặp được Đường ca, gặp được chúng ta, bằng không, vụ án này đi chỗ nào phá vỡ a. Đúng vậy a, Tư Đồ Tiếu Tiếu cũng là kích động thuyết đạo, thiên lý sáng tỏ, ác có ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ta nói, vẫn là nhanh lên một chút làm việc đi. Chu Đường chính là vẫn cứ duy trì nghiêm túc, thuyết đạo, mặc dù Vương Tiếp Vũ đã bàn giao hắn hành vi phạm tội, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta có thể để cho hắn tiếp nhận thẩm phán. Đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Nói xong, Chu Đường tới đến xa và hôn mê Vương Tiếp Vũ trước mặt, xem xét hắn có hay không sắp thức tỉnh. Yên tâm đi. Điền Toa Toa thuyết đạo, đã đánh xong tiêm, bảo đảm hắn ngày mai trước khi trời sáng không hồi tỉnh tới. Ân. Vậy là tốt rồi. Chu Đường lúc này mới yên tâm lại, lúc này cùng các đội viên cùng một chỗ vội vàng thu dọn đồ đạc. Tư Đồ Tiếu Tiếu thấy thế, cũng cùng Điền Toa Toa cùng một chỗ xử lý vết máu. Sau 10 phút, vết máu toàn bộ lau sạch sẽ. Lúc đầu quầy hàng cùng kệ hàng cũng đã sửa soạn xong hết, TV nạp lại tốt, hết thể lại khôi phục siêu thị bộ dáng lúc trước, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó, Tân Phụ Tá cùng Trương Bạch đem Vương Tiếp Vũ nâng lên xe, lái đến đối diện khách sạn bãi đỗ xe, sau đó dựa theo trước đó chuẩn bị xong đường dây, đem Vương Tiếp Vũ đưa về phòng đi. Ngay kế tiếp hừng đông, Vương Tiếp Vũ đột nhiên chấn động tới, miệng lớn thở dốc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hồng hộc, hồng hộc, thở hổn hển hơn 10 giây lát, hắn lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy, chính mình lại là theo trên giường của mình tỉnh lại, trước mắt lại là gian phòng của mình. Cái này, hắn trên mặt sầm lấy mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía, hắn thấy được đặt ngang ở trên tủ đầu giường hai bao Hồng Tháp Sơn thuốc lá, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua phát sinh kia một màn kinh khủng. Là, mộng sao? Hắn không thể xác định, thế là đứng người lên, lảo đảo đi tới phía trước cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài, nhưng thấy mặt ngoài đã hàng rồi một mảnh trắng như tuyết, mà đường phố đối diện nhà kia siêu thị đã mở môn, lão bản ngay tại cầm cái chổi quét tuyết. Nha! Vương Tiếp Vũ ôm ngực, cuối cùng tại thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai, thật chỉ là một giấc mộng a. Chỉ là, cái này mộng, cũng có một ít quá chân thật a. Hơn nữa, đêm qua chính mình, nói ra giấu ở đáy lòng 10 năm lâu dài bí mật, luôn cảm thấy, chỗ nào không giống với lúc trước tựa. Chậc chậc, ta đến cùng là thế nào? Vương Tiếp Vũ cất bước tới đến trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình phát khởi nán lại. Bởi vì không có mang theo khăn trùm đầu, nghiêm trọng tạ đính hắn già nua hiển thị rõ, hơn nữa xuyên qua một chủng không nói ra được bệnh trạng. Đích đích. Đích đích. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bất ngờ vang lên, có người cấp hắn đánh tới điện thoại. Mở ra xem, điện báo biểu hiện ra cái này thông điện thoại là tỷ tỷ của mình đánh tới. Ân. Vương Tiếp Vũ nhướng mày, nói thầm trong lòng, chính mình cùng tỷ tỷ cảm tình một mực không tốt. Lúc này, nàng vì sao lại gọi điện thoại cho mình đâu? Bất quá, tuy có nghi vấn, hắn vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Tiếp Vũ à, trong điện thoại truyền đến quen thuộc thanh âm nữ nhân, có thể nữ nhân lại mang lấy bi thương lời, đây đều là thực sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn giấu giếm ta à? Ngươi bây giờ tại nơi nào đâu? Cái này, liên tiếp vấn đề, đem Vương Tiếp Vũ hỏi bối rối, lúc này hỏi, ta tại ngoại địa đâu? Thế nào? Bác sĩ đã đem ngươi sổ khám bệnh giao cho ta. Ô ô. Trong điện thoại tỉ tỉ, vậy mà khóc thành tiếng, ngươi vì cái gì không sớm một chút nhi nói cho chúng ta biết đâu. Sổ khám bệnh. Gì đó. Gì đó sổ khám bệnh a? Vương Tiếp Vũ gấp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi. Ngươi còn giấu giếm ta đúng không? Ê, ta hiện tại phát cho ngươi, chính ngươi xem đi. Tỉ tỉ tức giận nói, chuyện như vậy, vì cái gì còn muốn giấu giếm đâu? Ô. A, chỉ một thoáng, Vương Tiếp Vũ đã dự cảm được gì đó, giống như sấm sét giữa trời quang một loại, vội vàng mở ra tỉ tỉ vừa vặn phát tới hình ảnh. Trên hình ảnh có một tấm rất rõ ràng não bộ quét hình ảnh, đằng sau chính là đi theo một tấm sổ khám bệnh. Sổ khám bệnh góc dưới bên trái viết một chuyến bắt mắt chẩn bệnh kết quả, trong đầu mù nhọn. A, Vương Tiếp Vũ đánh run một cái, điện thoại di động hơi kém quẳng xuống đất. Quả nhiên, quả nhiên. Từ ngày đó kiểm tra sức khỏe trung tâm bất ngờ yêu cầu phúc tra bắt đầu, hắn liền đã ẩn ẩn cảm thấy, chính mình trong đầu khả năng mọc cái gì đó, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tiếp Vũ, người đang nghe sao? Lúc này, trong điện thoại di động lại truyền tới tỉ tỉ khóc sướt mướt thanh âm, mặc dù là ưu ác tính, nhưng là ngươi không nên nản chí, nhanh lên một chút trở về đi. Chúng ta hảo hảo sắp đặt,

Lần này, nếm thử ta tự mình làm vị xương khói. Nha, vậy thì tốt quá. Chờ mong. Ha ha. Bỉ bỉ. Bỉ bỉ. Cúp điện thoại, Chu Đường còn chưa kịp nói chuyện, Tư Đồ Tiếu Tiếu lại lập tức nhào tới, lôi kéo Chu Đường cánh tay làm nũng nói, Đường ca à, người ta cũng muốn ăn vị xương khói nha. Đi đi đi. Chu Đường meo mắt lại, liền sẽ mỏ mẫm quấy nhiễu. Hừ. Ta mặc kệ, Tư Đồ Tiếu Tiếu mân mê miệng nhỏ tiếp tục nũng nịu. Dù sao ta ngày mai sẽ phải đi chung với ngươi ăn vị sông khói, thuận tiện nhìn xem ta tương lai tẩu tử hình dạng thế nào. Gì đó tẩu tử. Chu Đường tức giận thuyết đạo, chỉ bất quá là hàng xóm mà thôi, ta trước đó vài ngày giúp nàng một chút chuyện nhỏ, người ta cảm ơn ta, mời ta ăn bữa cơm, thế nào? Lại coi ta như con nít ta. Tư Đồ Tiếu Tiếu vui vẻ nói, áo lông đều đưa lên, còn không thừa nhận. Cái này, kia áo lông kỳ thật, tiểu muội nhà bên cũng không tệ a. Bất quá. Ta hay là được giúp ngươi đem kiểm tra mới tốt. Tư Đồ Tiếu Tiếu làm bộ lời nói thâm thiế kiểu thuyết đạo, ngươi hung ác như thế người, nhất định phải tìm một cái ôn nhu hiền lành hình, nếu là tìm một cái nũng nịu đại tiểu thư, kia có thể tuyệt đối không được a. Đúng rồi, vị này tiểu muội nhà bên là làm việc gì a? Đi đi đi. Chuyện của ta, không cần dùng ngươi bận tâm, Chu Đường thuyết đạo, ngươi vẫn là trước tiên đem chính ngươi chiếu cố tốt rồi nói sau. Hừ, mơ tưởng giật ra chủ đề. Tư Đồ Tiếu Tiếu tiếp tục linh hồn của nàng khảo tra, mau nói, thân cao bao nhiêu, thể trọng bao nhiêu, muốn bao nhiêu lễ hỏi, bái hay không bái vàng, điều kiện gia đình theo ngươi hợp hay không. Ngươi, Chu Đường im lặng, hừ, tiểu muội giao nhau cánh tay, hất một cái bím tóc, dù sao, bữa này vị sông khói ta ăn chắc, ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền quấy nhiễu ngươi đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Hừ, Chu Đường cũng là hừ một tiếng, ngươi nếu là dám quấy nhiễu ta. Về sau lại có phá án sự tình, ta liền không mang theo ngươi. Ngươi dám? Tư Đồ Tiếu Tiếu không chút nào dính chiêu này, ngươi dám không mang theo ta, ta liền dám báo cáo ngươi. Đem ngươi giả thần giả quỷ sự tình báo đưa cho ngươi cấp trên. Ngươi? Chu Đường hung hăng trừng nàng một chút, dựng râu trừng mắt nói, tốt, vậy ta liền dẫn ngươi đi an vị xuống khói. Hừ. Tư Đồ Tiếu Tiếu khoa tay một cái thắng lợi thủ thế, cái này còn tạm được. Ta có thể cảnh cáo ngươi, Chu Đường căn dặn. Không được nói lung tung a. Ai nha, biết rồi. Tư Đồ Tiếu Tiếu cười xấu xa nói, ta chủ yếu là cấp ngươi kiểm tra đi, nhiều lắm là chấn động rất xuống một điểm ngươi lúc nhỏ mất mặt sự tình mà thôi. Ngươi dám? Chu Đường khẩn trương, lúc này bóp lấy tiểu muội cổ, cùng nàng chơi đùa lên tới. Theo trong màn đêm ngân sắc đường phố dần dần kéo dài, hai huynh muội nói đùa thanh âm cũng dần dần bay xa. Sáng ngày hôm sau, tình huống bất ngờ phát sinh biến hóa. Lúc đầu, Chu Đường dự định đem người hiềm nghi phạm tội Vương Tiếp Vũ áp giải trở về An Châu, giao cấp tổ chuyên án đi xử lý. Có thể là, tại đem tình tiết vụ án báo cáo, sau đó lại đi qua cùng Giang tỉnh sở cùng A Thạch Bố cảnh sát cân đối đằng sau, cuối cùng quyết định, đem Vương Tiếp Vũ lưu tại A Thạch Bố, trực tiếp giao từ bản địa cảnh sát xử lý. Tại một ít hình sự án kiện phá án và bắt giam quá trình bên trong, một mực có vụ án thuộc về như vậy nhất thuyết, bởi vì bản vụ án phát sinh sinh ở A Thạch Bố thành thị. Cứ việc Vương Tiếp Vũ là An Châu người, nhưng hắn cuối cùng vẫn lại từ A Thạch Bố bản địa chịu trách nhiệm. Đó là lý do mà, cùng hắn khá hao phí chắc trở đem Vương Tiếp Vũ áp giải trở về, chẳng bằng để hắn lưu tại A Thạch Bố. A Thạch Bố là một tòa trong núi Tiểu Thành, bình thường rất ít phát sinh hình sự án kiện, bởi vậy cái này cột ma sơn án giết người cơ hồ nổi tiếng, không ai không biết. Giờ đây, Chu Đường chẳng những thành công phá án và bắt giam án này, hơn nữa bắt lấy hung phạm, tự nhiên là cư công chí vĩ. Lập xuống một cái công lớn. Chính là bởi vì dạng này, hắn cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch hôm đó ngồi đường sắt cao tốc trở về An Châu, mà là lưu tại A Thạch Bố sở cảnh sát tiến hành chuyển giao công tác. Cuối cùng, bản địa cảnh sát lại thịnh tình khoản đãi Chu Đường, cảm tạ hắn vì bản án chỗ làm công hiến, cảm tạ hắn giúp người bị hại thân nhân đòi lại công đạo. Đương nhiên, những này thường quy công tác, chỉ có thể từ chính thức ra mặt, cũng chính là Chu Đường bản nhân. Mà tân phụ tá, Trương Bạch bọn người lại không thể lại lộ diện. Vụ án này phá án và bắt giam thủ đoạn so sánh các loại, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết được. Đó là lý do mà, tại chính thức trong báo cáo, án này phá án và bắt giam được nhất định đơn giản không thể lại đơn giản. Theo An Châu một đường theo dõi người hiềm nghi Vương Tiếp Vũ đến A Thạch Bố thám tử Chu Đường, vọt thẳng tiến vào người hiềm nghi vị trí phòng, đối người hiềm nghi tiến hành bắt giữ. Mà bắt giữ đằng sau, người hiềm nghi đối với mình 10 năm trước trên Ma Sơn phạm vào án giết người thú nhận bộc trực, bàn giao toàn bộ giết người đi qua cùng chi tiết. Mà những chi tiết này cùng năm đó tội án ăn khớp, cảnh sát bởi vậy có thể xác nhận, Vương Tiếp Vũ xác thực vì Ma Sơn án giết người chân hung. Ngay sau đó, An Châu bên này cũng truyền tới tin tức tốt, tổ chuyên án phái người lục soát Vương Tiếp Vũ nơi ở, theo Vương Tiếp Vũ nhà tìm tới năm đó người bị hại đồng hồ. Kể từ đó, bản án nhân chứng vật chứng đều đủ, chứng cứ dây chuyền hoàn chỉnh, bản địa cảnh sát có thể trực tiếp tiến vào tiếp sau kết án công tác. Thế là, Chu Đường vẹn vẹn chậm trễ một ngày, liền ngồi bên trên trở về An Châu đường sắt cao tốc đoàn tàu. Điền Toa Toa cùng Trương Bạch có việc, đã sớm rời khỏi A Thạch Bố, đó là lý do mà lần này cùng một chỗ ngồi xe lửa, chỉ có Chu Đường, Tần Phụ Tá còn có Tư Đồ An An ba người. Giờ phút này, Chu Đường ngay tại đoàn tàu trong lối đi nhỏ nghe lấy tới từ An Châu điện thoại, cùng hắn trò chuyện người này, chính là tổ chuyên án người tổng phụ trách Vương Sán. Chu Đường, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vương Sán dùng hoài nghi giọng điệu hỏi, Vương Tiếp Vũ bất ngờ đi A Thạch Bố, hẳn là ngươi dở trò quỷ A. Nói cho ta, ngươi đến cùng. Là thế nào làm đến? Vương Tổ trưởng, Chu Đường lại là không có chút rung động nào nói, ta cảm thấy, chúng ta phía trước nói đến đã rất rõ ràng A. Cái này đầu danh trạng ta đã cầm xuống, đến mức là thế nào cầm xuống, liền không có cần thiết lại truy cứu đi. Cái này, Vương Sán nghĩ nghĩ, thuyết đạo, ngươi không phải là, dùng một chút không phải thường quy thủ đoạn A. Vương Tổ trưởng, Chu Đường vượt lên trước ngăn chặn Vương Sán miệng, Vương Tiếp Vũ cung khai, nhân chứng vật chứng đều đủ, chúng ta không có oan uổng hắn, hắn liền là ma sơn án giết người chân hung. Án tử phá, có kết quả, cũng không cần để ý như vậy quá trình, được không? Cái này, Vương Sán trầm ngâm một lát, bất ngờ cười, tốt, tốt. Chu cảnh quan, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lại có nhiều người như vậy giới thiệu ngươi tới tổ chuyên án? Đã ngươi đều nói đến đây cái phân thượng, vậy ta liền không lại truy vấn quá trình, bất quá. Bất quá. Chu Đường đón gốc dạ thuyết đạo, nên chi trả ngươi có thể phải giúp ta báo, còn có, vụ án này tiền truy nã cũng phải một phần không thiếu được cấp ta à. Vương Sán im lặng mấy giây, thuyết đạo, cái này, có thể có. Nhưng là, vậy thì cảm ơn. Chu Đường cười nói, chỉ cần tiền có thể đúng chỗ, vậy thì cái gì đều dễ nói. Tốt, ta xem. Vương Sán nặng nề mà thuyết đạo, chờ ngươi trở về, chúng ta hẳn là có thể thương lượng một chút, liên quan tới phê ô tô án chuyện. 15. Cơ vơ tờ, à, phá án mà không hề khô khan, hấp dẫn lại ngọt ngào. Chương 190, hồ sơ. Đường sắt cao tốc đoàn tàu gào thét mà qua. Đoàn tàu bên trên, Tư Đồ Tiếu Tiếu đem đầu gối ở Chu Đường trên đùi, đã ngủ. Đường ca, đối diện Tần Phụ Tá đối Chu Đường thuyết đạo, tiếp xuống, có phải hay không, có thể tham gia phê ô tô vụ án này rồi. Ân. Chu Đường gật đầu, đầu danh trạng đã lập xuống, ta rất nhanh liền có thể cầm tới quyền hạn. Kia. Chúc mừng người A. Bất quá. Tần Phụ Tá nhẹ giọng nói, phê ô tô vụ án này, cùng ma sơn món này không giống nhau lắm A. Không biết, ngươi có ý nghĩ không? Đúng vậy A. Chu Đường than vãn một tiếng, thuyết đạo, ma sơn vụ án này, chủ yếu là bởi vì chúng ta đã tìm tới chính xác người hiểm nghi, tiếp xuống đôi hắn triển khai công tâm chiến thuật là được. Có thể là, phê ô tô vụ án này vẫn còn không có tìm được người hiểm nghi. Ta luôn cảm thấy. Tần Phụ Tá thuyết đạo, mặc dù ngươi phía trước là nói qua, Soái Quốc Đống cùng hắn nhân tình đã thoát khỏi hiểm nghi, nhưng là, ta hay là cảm thấy, bọn hắn có chỗ giấu giếm. Ê, nữ nhi bị hại thời điểm, Soái Quốc Đống đang cùng nhân tình hẹn hò, mặc dù hai người bọn họ có thể bài trừ hiểm nghi, nhưng có thể hay không, nữ nhi chết, vẫn là theo hai người bọn họ có quan hệ đâu. Thì như, Tân Phụ Tá suy đoán nói, hung thủ cùng cái kia Thái Văn Quân có quan hệ. Có người bởi vì việc này hận thấu Soái Quốc Đống. Đó là lý do mà cầm Soái Quốc Đống nữ nhi xuất khí. Đặc biệt là Thái Văn Quân lão công. Cái này sao? Chu Đường thuyết đạo, bây giờ nói những này cũng còn có chút hơi sớm. Nhất định phải chờ ta nhìn thấy hồ sơ đằng sau lại nói. Ai, không phải ta đối các ngươi có cái nhìn, Tần Phụ Tá thuyết đạo, ta thật sự là cảm thấy, các ngươi cố kỵ quá nhiều. Giống Soái Quốc Đống loại người này, bất kể hắn là cái gì xã hội dư luận, bất kể hắn là cái gì chiếu cố người bị hại thân nhân cảm tình. Liền phải đem Soái Quốc Đống cùng hắn nhân tình bắt lại hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Chính hắn làm loại này sự tình đều không ngại mất mặt, chúng ta có cần thiết thay bọn hắn lén gạt đi sao? Đối hắn bạn già liền công bình. Ngươi nghe ta, trở về chúng ta giả thần giả quỷ ạ ghẹn, để thỏ đóng giả thành nữ nhi của hắn dáng vẻ, cũng cho hắn tới cái ném mạnh hỏi đường, nói không chừng hắn một sợ hãi, liền tất cả đều chấn động rớt xuống ra đây. Ha ha! Chu Đường mỉm cười, thuyết đạo, cái này không thể được. Soái Quốc Đống cùng Vương Tiếp Vũ cũng không đồng dạng, hắn như vậy đại số tuổi, hơn nữa còn có bệnh tim, cái này nếu là dọa cái nguy hiểm tính mạng, nhưng là không có cách nào bàn giao. Huống chi, vạn nhất theo hắn không có quan hệ đâu. Mặc kệ hắn sinh hoạt tác phong có vấn đề hay không, chúng ta khi dễ như vậy một cái người bị hại thân nhân,

bởi vì chuyện gì nghĩ quẩn mà treo ngược tự sát, mà sau đó nhìn thấy tự sát hiện trường xoáy quốc đống phu phụ. Di động thi thể. Chu Đường nhìn qua bọn hắn năm đó mua sắm kia phần bảo hiểm đơn bên trên viết phi thường rõ ràng, nếu như là tự sát thân vong, bảo hiểm là sẽ không bồi giao. Đó là lý do mà. Chu Đường cơ hồ thuận lý thành chương nghĩ đến, xoáy quốc đống phu phụ vì thu hoạch được tiền bảo hiểm, che giấu nữ nhi tự sát, sau đó len lén đem nữ nhi thi thể vận đến vùng ngoại ô, ngụy trang thành cùng một chỗ giết người án kiện. Đó là lý do mà. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn phu phụ chưa từng có thúc giục qua cảnh sát phá án. Có thể là, sẽ có đơn giản như vậy sao? Năm đó tham viên, còn có tổ chuyên án biết tất cả soái An Kỳ nguyên nhân cái chết, bọn hắn không có khả năng không nghi ngờ đến điểm này à. Mặc dù năm đó kiểm tra thi thể điều kiện hữu hạn, nhưng là hắn giết cùng tự sát, thực phân biệt không được sao. Huống hồ. Thật nhanh Chu Đường theo trong trí nhớ tìm tới tin tức mới. Đó chính là, thông qua cảnh sát đối soái An Kỳ điều tra, đã phi thường minh xác xác nhận qua, soái An Kỳ tuyệt đối không có bất luận cái gì tự sát khuynh hướng. Vô luận là thân nhân vẫn là đồng học, bọn hắn đều có thể chứng minh, soái An Kỳ là một cái sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, ai cũng không thể tin tưởng, nàng lại tự sát. Trong đó, có rất nhiều chi tiết, đều có thể chứng thực điểm này. Tỷ như, soái An Kỳ tại ngộ hại phía trước, từng chính mình giặt rửa nàng giày thể thao, bởi vì qua mấy ngày trường học sẽ có một hồi chạy nhanh tranh tài, nàng muốn cầm toàn lớp nữ sinh hạng nhất chứng minh chính mình, đó là lý do mà soát giày. Còn có, tại ngộ hại cùng ngày, nàng từng cùng một chỗ bên trên phụ đạo tiểu đội một vị nào đó đồng học hẹn xong, ngày thứ hai hai người mỗi cái mang một bản sách mạn gạ đi trường học đuổi. Nếu như lúc đương thời tự sát ý nghĩ, làm sao có thể còn có tâm tình làm ra loại này ước định đâu. Đó là lý do mà, soái An Kỳ nhất định sẽ không tự sát, nàng chết, tất nhiên là cố ý. Chậc chậc. Càng là nghi hoặc, Chu Đường liền càng phát ra hiếu kỳ, năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Cái kia sát hại soái An Kỳ chân hung. Đến cùng là ai? Chương 192, xương sọ khải kỳ lục. An Châu Đông Bắc có một chỗ phong cảnh danh thắng chi địa, gọi là Dư Hoàng Sơn. Dư Hoàng Sơn là quốc nội số lượng không nhiều xuôi theo hải sơn mạch, nơi này phong cảnh tú mỹ, danh thắng cổ tích rất nhiều. Sở dĩ xưng là Dư Hoàng, cùng cổ đại Ngô Vương Phủ Sai có cực lớn quan hệ. Truyền thuyết năm đó Ngô Vương Phủ Sai chiến bại, bị Việt Vương câu tiễn lưu vong, lúc ấy ngồi đại thuyền liền gọi là Dư Hoàng, có người tưởng rằng Dư thừa hoàng đế chi ý. Nhưng trên thực tế đến từ Dư Hoàng, Đại Thuyền, Hải Âm. Liên quan tới Ngô Vương Phủ Sai hạ lạc một mực là cái mê, Văn Hiến ghi chép, Phủ Sai bị Việt Vương câu tiễn lưu đẩy tới một cái tên là Đông Hải Trung Châu địa phương. Cái này Đông Hải Trung Châu, có người hoài nghi là Lưu Cầu, bởi vì Dư Hoàng cũng là Lưu Cầu bản địa phương ngôn. Cũng có người cho rằng, Đông Hải Trung Châu kỳ thật chỉ chính là Lũ Giòn Đảo, đến nỗi còn có người cho rằng là Ổ Kỳ Nạ Họa. Đương nhiên, càng nhiều người cho rằng, thời cổ hàng hải kỹ thuật không phát đạt, Ngô Vương thuyền rất có thể gặp gió bão mà không, sớm đã táng thân biển cả. Cho đến ngày nay, không người biết được An Châu Dư Hoàng Sơn lai lịch, không biết có phải là hay không vì kỷ niệm Ngô Vương phụ sai, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Nhưng là, trên phố một mực có một loại nghe đồn, nói Ngô Quốc chiến bại đằng sau, biết rõ nằm gai nếm mật Việt Vương không có khả năng thả Ngô Vương, đó là lý do mà đã sớm ban thưởng hắn cái chết chi. Bởi vậy, có rất nhiều học giả cho rằng, Dư Hoàng Sơn có thể là mai táng Ngô Vương Phủ Sai chi địa, Phủ Sai chi mộ, vô cùng có khả năng táng tại nơi này. Mỗi đến kỳ nghỉ tiền đến, Dư Hoàng Sơn đều biết vọt tới số lớn du khách, loại trừ leo núi cùng tìm kiếm hỏi tham dự tính bên ngoài, còn có thể lấy đến bờ biển lãnh hội một lần sơn hải một màu mỹ cảnh, đích thật là một cái nghỉ phép du lịch nơi đến tốt đẹp. Bất quá, bắt đầu mùa đông đằng sau, nơi này du khách liền không nhiều lắm. Loại trừ một chút tiến sơn thượng hương khách hành hương bên ngoài, chỉ có số lượng không nhiều ba lô khách hoặc là nhà xe người lữ hành lại đi vào núi bên trong đến. Giờ này khắc này, liền có một cỗ bạch sắc nhà xe, đứng tại ven biển quan cảnh đài bên trên. Thông qua biển số xe đó có thể thấy được, chiếc này nhà xe đến từ Tây Giang tỉnh Bắc Thương thành thị, nơi đó khoảng cách An Châu gần 700 cây số xa. Xe bên trên ba nam ba nữ, tất cả đều là người trưởng thành, xem ra cũng không giống gia đình lữ hành. Giờ phút này, có một nam một nữ đang từ bờ biển chơi đùa. Bốn người khác chính là ngay tại nhóm lửa nấu cơm, bọn hắn đốt lên lò than, vì sẽ bắt đầu đổ nướng làm lấy chuẩn bị. Các ngươi nhìn một chút, còn như cái bộ dáng gì. Lúc này, ngay tại dùng dụng cụ mở chai khởi rượu vang đỏ hồng phát nữ tử, ngắm nhìn bờ biển chơi đùa hai người thuyết đạo, dứt khoát ban đêm để hai người bọn họ xuyên một cái ổ chăn được rồi. Ngoại tình khiến cho cao điệu như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy. Ha ha, tính toán kỳ na, ngay tại điều chế nướng thịt một tên dâu quay nón nam tử khuyên nhủ, Lục Dương gia hỏa này liền lại như vậy cặn bã. Người nào không biết hắn đã cặn bã lần tất cả công ty nữ đồng sự à, ngươi bây giờ cái này ghen tị bộ dáng, rất rõ ràng giải thích rõ các ngươi cũng có một chân nha. Ngươi đi luôn đi. Tên là Kỳ Na Hồng Phát nữ tử thuyết đạo, ta cùng Lục Dương lão bà là đồng học à, thực thay nàng không đáng. Bị lao công như vậy xanh biết, vì cái gì còn không theo hắn ly hôn đâu. Ngươi cũng đừng quan tâm vớ vẩn, dâu quay nón nói đùa, ngươi cho rằng ly hôn, ngươi liền có thể cùng với Lục Dương rồi. Ngươi hôm nay có phải hay không tìm đánh a ngươi? Hồng Phát nữ tử bịch một tiếng tránh ra rượu vang đỏ, lại bởi vì tức giận nguyên nhân, trực tiếp đối rượu vang đỏ bình thổi một ngụm. Ai? Dâu quay nón không vui, đây chính là 10 năm rổ mạn y con y a đại tỷ, ngươi sao có thể làm rượu bia uống? Kết quả, dâu quay nón nói chưa dứt lời, nói xong đằng sau, Kỳ Na vậy mà lại ngỡ cổ uống một hớp lớn, sau đó còn gắt một cái, máng, gì đó phá rượu, còn không có lao bạch kiển dễ uống đâu. Ngươi! Dâu quay nón phiền muộn, ngươi còn không có tỉnh rượu đâu. Ai u ta đi. Thiệu tổng, lúc này, nền tảng một bên khác chạy tới một cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cấp bậc của hắn cùng tư lịch rõ ràng không bằng cái khác người, phi thường khách khí hỏi, đồ ăn đều rửa sạch, còn kém hải sản. Nha, được xưng thiệu tổng dâu quay nón điểm một chút đầu, chỉ huy tiểu hòa tử thuyết đạo, ngươi đến trong tủ lạnh trước tiên đem hầu tươi lấy tới đi. Được rồi. Tiểu hòa tử quay người muốn đi gấp. Đúng rồi, dâu quay nón nhớ tới gì đó, thuyết đạo, trên kệ có cái bạch sắc hành lý. Ở trong đó có ta năm 1982 gia vị hộ, ngươi đem nó lấy tới đi. Buổi tối hôm nay, ta để các ngươi biết biết cái gì gọi là mạch lìn thi rất đầu bếp. Hoa! Tiểu hỏa tử mông muội, căn bản nghị không ra dâu quay nón ý tứ, nhưng vẫn là lấy lòng nói, quá được rồi, hôm nay chúng ta có lẩu căn á. Nói xong, hắn cao hứng bừng bừng đi đến nhà xe bên trong vật kia đi. Hừ, cái này ra hỏa. Dâu quay nón nhìn xem tiểu hỏa tử bóng lưng thuyết đạo. Chắc không được thăng được nhanh như vậy đâu. Linh hót. Kỳ Na à, hắn chuyển mà xông lên Hồng Phát nữ nhân thuyết đạo, ngươi nếu không thay đổi khẩu vị à, ta xem cái này tiểu bạch kiểm cũng không tệ nha. Xoạch. Kỳ Na ném qua tới rượu vang đỏ nắp bình, dâu quay nón vội vàng túi đầu né qua. Tiểu hỏa tử tên là Bạch Tương Thần, là công ty chủ nhiệm phòng làm việc, kiêm chủ tịch bí thư. Chức vị rõ ràng không thấp, có thể là đối với những công ty này các tiền bối, ý nguyên cung cung kính kính. Giờ phút này, hắn tiến vào nhà xe đằng sau, nhìn thấy một người mang kính mắt nữ hải, ngay tại đối laptop nhìn xem gì đó. Đại tiểu thư, sẽ không còn tại bận bịu công tác ca. Hắn lộ ra mỉm cười mê người, bên ngoài một chút cũng không lạnh, ra ngoài hít thở không khí a. Ta đang xem Dư Hoàng Sơn bản đồ điện tử, đại tiểu thư nâng đỡ khung kính, thuyết đạo, căn cứ ngũ hành học thuyết, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa a. Nói không chừng, nô vương phủ sai thực táng ở chỗ này đây. Ha ha ha, Bạch Tương Thần lại cười cười. Coi như thực táng tại nơi này, cũng sẽ không có cao cỡ nào quy cách ra. Dù sao hắn là chiến bại một phương A. Lời này có lý, nhưng là cũng toàn diện, đại tiểu thư thuyết đạo, nô quốc quốc lực hùng hậu, mặc dù chiến bại, nhưng nhất quốc chi quân hạ táng lời nói, hẳn là sẽ không so Hạp Lư kém A. Hạp Lư mộ ngay tại Hổ Khâu Tháp phía dưới, Bạch Tương Thần thuyết đạo, nếu là thật có thể mở ra nhìn xem liền tốt. Chiến quốc mộ quá không thường gặp. Ồ, nghe nói như thế, đại tiểu thư tinh thần tỉnh táo, quay đầu hỏi, tiểu bạch. Không nghĩ tới ngươi đối khảo cổ cũng có nghiên cứu à. Nghiên cứu không tính là, đây là trải qua qua thế thôi nha. Ha ha. Bạch Tương Thần nở nụ cười hàm hậu một lần, chỉ vào tủ lạnh thuyết đạo, ân. Ta là tới cầm hậu tươi. Tốt, đại tiểu thư nhìn xem Bạch Tương Thần thuyết đạo, chuyến đi này, rốt cuộc tìm được một chút có ý tứ sự tình. Ân, Bạch Tương Thần gật đầu, vậy chúng ta quay đầu lại nghiên cứu thảo luận đi. Nói xong, hắn mở ra nhà xe bên trên tủ lạnh, lấy ra đông lạnh hậu tươi. Sau khi đứng dậy, hắn liền nghĩ tới dâu quay nón kia năm 1982 gia vị hộp, thế là lại đi đến giá hành lý phía trước, tìm kiếm cái kia bạch sắc túi du lịch. Kệ hàng bên trên chỉ có một cái bạch sắc túi du lịch, bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Thế là, Bạch Tương Thần đành phải hạ xuống hầu tươi, bắt đầu xê dịch rất nhiều hành lý, dày vò một hồi lâu, mới rốt cục đem bạch sắc hành lý lấy ra. Xoạch! Hắn mở ra khóa chụp, sau đó kéo lên khóa kéo, rất tự nhiên mở ra hành lý. Nhưng mà tại hắn chuẩn bị đưa tay đi vào tìm kiếm gia vị hộp thời điểm, lại bỗng dưng nhìn thấy, trong dương hành lý không có cái gì, chỉ có một khỏa đã biến thành khô lâu, đầu người. Một giây sau, nhà xe bên trong đầu tiên là truyền đến Bạch Tương Thần thê lương kêu sợ hãi. Lại qua hai giây, đại tiểu thư thét lên lại theo nhau mà tới. Chương 193, nhà xe bên trong đầu người, thượng. Sau ba ngày, An Châu, Tần Phụ Tá trinh thám sở sự vụ phía trong. Thỏ đâu? Tần Phụ Tá hỏi. Có phải hay không lại đi treo chủ tịch đi? công ty tổ chức hội nghị, tối nay nhi đến. Chu Đường thuyết đạo, ba người chúng ta trước mở ra đi. Người tiểu muội đâu? Tần phụ tá lại hỏi. Về nhà. Chu Đường thuyết đạo, vụ án này, ta không phải cũng không quá muốn cho nàng tham dự vào, trừ phi bất đắc dĩ. Ân, cũng đúng. Tần phụ tá thuận miệng nói, tiền truy nã như vậy cao, thiếu một cá nhân phút cũng là chuyện tốt. Hừ. Trương Bạch thói quen hừ lạnh một tiếng, thuyết đạo, còn sách tiền truy nã, Ma Sơn còn không có cấp đâu. Đừng có gấp, đừng có gấp. Chu Đường an ủi, các ngươi cũng không phải không hiểu quá trình, tiền truy nã yêu cầu triệt để kết án đi sau phóng, làm sao cũng phải chờ một tháng kế tiếp. Tốt, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lấy ra phê ô tô án tư liệu, thuyết đạo, tiếp xuống, chúng ta vẫn là bắt đầu nghiên cứu án tử đi. Đại ca, Trương Bạch khép lại sổ ghi chép thuyết đạo, ta liền không rõ. Món này đón một kiện huyền án, tại sao phải chúng ta tới làm? Các ngươi có thám tử, có tổ chuyên án, đều là đứng đầu chuyên nghiệp. Nhưng vì cái gì nhất định phải chỉnh theo như làm tặc đâu? Ha ha, Chu Đường mỉm cười, cho nên nói, chuyện này với các ngươi là cái cơ hội a. Chỉ cần án tử làm được tốt, tương lai ngươi liền có thể đường đường chính chính gia nhập thám tử đội ngũ, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Có thể là... Ai nha, có thể là cái châu đàn a. Tần phụ tá khoát tay thuyết đạo, Đường ca, đừng để ý đến hắn. Ngươi mau cùng chúng ta nói, ngươi có cái gì ý nghĩ? Chúng ta nên như thế nào, mới có thể đem phế ô tô án chân tướng điều tra ra đâu? Cái này sao? Chu Đường thuyết đạo, ta trước mắt còn không có muốn tốt, ta dự định. Đi trước đi thường quy lộ tuyến, sau đó lại chế định phương án. Thường quy lộ tuyến. Tần phụ tá xoa cằm hỏi, chẳng lẽ lại, ngươi dự định trực tiếp theo soái quốc đống nói chuyện? Không. Chu Đường thuyết đạo, kia là B kế hoạch, không tới vạn bất đắc dĩ. Ta còn không nghĩ theo hắn ngả bài. Ta nghĩ, trước từ năm đó căn cứ chính xác người tới tay, nghe một chút bọn hắn đối vụ án này cái nhìn. Cái này, Tần phụ tá nhíu mày, nghe giống như quá tốn sức dáng vẻ a. Nếu là thường quy thao tác, Trương Bạch thuyết đạo, vậy cũng không cần chúng ta thôi. Đúng. Ta hôm nay đem các ngươi tìm đến, Chu Đường thuyết đạo, liền là hy vọng đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm tới linh cảm. Dạng này a. Tần phụ tá cầm qua tư liệu thuyết đạo, vậy được rồi, chúng ta vẫn là xem trước một chút tư liệu đi. Bản án không thể coi thường, Chu Đường dặn dò, tư liệu đều là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Khục, ngươi yên tâm đi. Tần phụ tá cười nói, ta là chuyên nghiệp, điểm ấy đều làm không được, làm sao có thể sừng sững Tần Sơn trinh thám giới nhiều năm như vậy không đổ đâu. Cắt. Trương Bạch hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đưa tay lấy qua tư liệu. Ai ngờ, ngay tại mọi người cùng nhau xem xét tư liệu. Chuẩn bị nghiên cứu và thảo luận phương án thời điểm, Chu Đường điện thoại di động bất ngờ vang lên. Điện thoại, lại là đội trưởng Nghiêm Bân đánh tới. Mặc dù Chu Đường đã điều tạm đến tổ chuyên án, nhưng quan hệ nhân sự cũng không hề động. Trên lý thuyết, Nghiêm Bân vẫn là lao đại của mình, cú điện thoại này không thể không đón. Uy, Chu Đường, trong điện thoại, Nghiêm Bân nói chuyện vẫn là như vậy trực lai trực hứ. Ta đã theo tổ chuyên án bên kia chào hỏi, ngươi về tới trước điều tra cùng một chỗ án tử, chờ điều tra xong, ngươi lại đi tổ chuyên án đi. Cái này, Chu Đường vào đầu, có ý tứ gì? Kỳ thật ta, Nghiêm Bân bất ngờ bắt đầu bán cái nút, vụ án này vốn chính là tổ chuyên án việc, nhưng là nghe nói gần nhất bọn hắn nhân thủ không đủ, đó là lý do mà muốn chúng ta An Châu sở cảnh sát tới điều tra và giải quyết. Thế nào, ngươi bây giờ có rảnh không? Một giờ đợi sau liền mở phân tích hội. Cái này, Chu Đường vội hỏi, rốt cuộc xảy ra vụ án gì a Nghiêm đội? Làm sao nghe được vội vã cuống cuồng dáng vẻ? Đương nhiên là vụ án lớn. Ngươi khẳng định hứa thích cái chủng loại kia. Ngươi đến cùng tại nơi nào rồi? Nghiêm Bân hỏi, hiện tại đến cùng có thể hay không trở về? Có thể. Bất quá, Chu Đường lại hỏi, tổ chuyên án bên kia thực nói tốt rồi. Nóa, ta còn biết lừa ngươi sao? Nghiêm Bân thuyết đạo, không phải nói với ngươi sao? Vụ án này là tổ chuyên án cắt cử xuống tới, đối một hồi vương cục cũng tại, ngươi qua đây liền biết tất cả. Nha, vậy được rồi. Chu Đường nhíu nhíu mày, đành phải đáp ứng xuống. Ta một giờ phía trong chạy tới. Điện thoại quải điệu đằng sau, Chu Đường vẫn là không hiểu ra sao, không biết lại xảy ra chuyện gì án tử. Thế nào? Tần phụ tá nhìn ra Chu Đường co quắp, hỏi, lại tới án tử à nha? Hẳn là. Chu Đường đưa tay cầm lên áo khoác, như vậy đi, hai người các ngươi trước nghiên cứu án tử, ta trở về cục đi xem một chút. Không phải là. Lúc này, Trương Bạch mở ra hắn máy tính bảng, nói với Chu Đường một câu, là nhà xe cái này án tử à? Sau một giờ, An Châu sở cảnh sát tình tiết vụ án phòng phân tích. Ngươi trở về liền tốt ta, Cục trưởng Vương Thành Cương ở một bên nói với Chu Đường, theo lý thuyết, vụ án này hẳn là khóa tỉnh pha án, được tỉnh sở bên kia ra mặt, nhưng là, Dư Hoàng Sơn dù sao cũng là tại An Châu, đó là lý do mà. Vụ án này cuối cùng vẫn là giao cấp chúng ta tới xử lý. Vương Trường Cục, ân. Chu Đường hỏi, ta vừa rồi nghe nói, nhà xe phía trong xuất hiện một cái đầu người, nhưng là... Đầu người là phóng trong hành lý A. Vụ án này, hẳn không phải là chúng ta chủ yếu phụ trách A. Không được A. Vương Trưởng Cục khoát tay thuyết đạo, ra sự tình phía trước, nhà xe đã theo An Châu cảnh nội chơi đùa 3 ngày, hơn nữa bọn hắn ai cũng không nhớ rõ, cái dương kia là ai đặt ở xe bên trên, đó là lý do mà. Đi qua hai bên hiệp thương, vẫn là chúng ta bên này chủ trảo. Năm nay chúng ta thật sự là đụng đại vận. Nghiêm Bân thuyết đạo, theo lão hổ ăn thịt người bắt đầu, kỳ quái án tử lầm lượt từng món. Chu Đường, Vương Trưởng Cục vỗ vỗ Chu Đường bả vai, thuyết đạo, không phải ta cấp tổ chuyên án đánh mời đến, mà là tổ chuyên án gọi điện thoại tới cho ta, muốn chúng ta toàn quyền chịu trách nhiệm, hơn nữa yêu cầu ngươi tới tham dự. Ngươi yên tâm, chờ án tử kết thúc, ngươi còn đi tổ chuyên án chính là... Nha! Chu Đường còn muốn hỏi thứ gì, nhưng tình tiết vụ án phân tích hội đã sẵn sàng, đại gia đành phải đi đến châu ngồi an vị. Lần này, bởi vì nhiệm vụ là tất cả An Châu cảnh đội chịu trách nhiệm, đó là lý do mà không phân mấy tổ, toàn viên tham dự. Cũng chính là bởi vì dạng này, chịu trách nhiệm tình tiết vụ án giảng giải người, liền an bài tổ một Tiêu Lượng tới chủ trì. Các vị, màn hình lớn mở ra đằng sau, Tiêu Lượng rất mau tiến vào chính đề. Hai ngày trước 12 giờ trưa 31 phút, Dư Hoàng Sơn cảnh khu tiếp vào báo án, nói một cô theo Tây Giang tỉnh Bắc Thương thành thị bắn tới nhà xe bên trong, phát hiện một cái đầu người. Ê! Theo màn hình lớn lóe lên, một khỏa đã biến thành khô lâu đầu người, chính là xuất hiện ở trên màn hình lớn. Nhưng gặp đầu lâu hiện lên màu nâu đen, hiển nhiên đã thời gian không ngắn. Đầu lâu bị đặt ở một cái bạch sắc túi du lịch bên trong, Tiêu Lượng giới thiệu nói, xe bên trên nào đó người trong lúc vô tình mở ra dương đổ, phát hiện cái đầu lâu này. Trong dương trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cứ tất, cái này hành lý không thuộc về xe bên trên bất luận kẻ nào, ai cũng không có lưu ý, dương đổ đến cùng là lúc nào xuất hiện trên xe. Ai ngờ, Tiêu Lượng vừa mới bắt đầu giới thiệu, phòng họp đại môn bất ngờ bị người mở ra, nhưng gặp pháp y Trương Dung vội vã đi đến Vương Trưởng Cục cùng Nghiêm Bân trước mặt, biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo. Cái đầu lâu này giờ nờ a so đối kết quả ra đây, vụ án này. Phiền thoái. Chương 194, nhà xe bên trong xương sọ, hạ. Đầu tiên, ta phải sửa chữa một điểm. Trương Dung chỉ vào trên màn hình lớn đầu lâu thuyết đạo, thứ này càng chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là xương sọ. Người này, đã tử vong 5 năm trở lên. Thông qua DNA so đúng, chúng ta cũng đã tra sáng tỏ thân phận của hắn. Trương Dung cầm lấy một phần báo cáo thuyết đạo, người này tên là Diệp Kiều Trấn, là một tên A cấp tội phạm truy nã. A. Đám người không khỏi giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ ra, khỏa này xương sọ chủ nhân, sẽ là một tên tội phạm truy nã. Diệp Kiều Trấn. Chu Đường nhanh chóng tìm tòi trí nhớ của mình, nhưng lại chưa tìm tới bất luận cái gì liên quan tới người này tin tức. Không chỉ là Chu Đường, cơ hồ đang ngồi sở hữu thám viên. Tất cả đều đối với người này không có ấn tượng. Lão Trương, Vương Trưởng Cục rõ ràng nghe được vấn đề, hỏi, ngươi mới vừa nói, chuyện này phiền toái, vì cái gì phiền toái? Cái này sự tình cùng chúng ta An Châu, thậm chí là cùng Giang tỉnh không có nửa xu quan hệ. Trương Dung đưa trong tay tư liệu đưa cho Vương Trưởng Cục, thuyết đạo, 9 năm trước, Tây Giang tỉnh cùng Nam Giang tỉnh giao giới Vũ Lăng Nguyên cảnh khu bên trong, phát sinh cùng một chỗ nhà xe án giết người. Nhà xe chủ nhân một nhà ba người, bị đột nhiên xông vào lưu manh tàn nhẫn sát hại. Sau này đi qua cảnh sát điều tra, phát hiện một cái tên là Diệp Tiểu Trấn người, có trọng đại gây án hiểm nghi. Có thể người này đã mất tích, thế là cảnh sát đối với người này tiến hành truy nã, đến nay chưa thể tìm tới. Ta kháo. Nghe được cái này kinh hãi nổ tin tức, Nghiêm Bân nhịn không được tuân ra nói tục, thuyết đạo, nói như vậy, nhà xe bên trong xương sọ, là cái này tội phạm truy nã. Đúng, Trương Dung thuyết đạo, chính là bởi vì là A cấp tội phạm truy nã. Đó là lý do mà so đối kết quả mới ra ngoài được nhanh như vậy. Hơn nữa, cái này còn không phải trọng điểm. Lộ bộ. Trong lòng mọi người lộ bộ một tiếng, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Nếu như cái này còn không phải trọng điểm lời nói, như vậy còn có cái gì kinh hỉ đang chờ bọn hắn. Năm đó, nhà xe án giết người người bị hại Ngụy Nhất Thần, là tân thế giới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người sáng lập trí nhất, mà. Trương Dung cố ý kéo dài thanh âm, mà nghe đến đó đằng sau. Hiện trường đã có người nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Mà, Trương Dung chỉ vào màn hình lớn thuyết đạo, vừa vặn phát hiện xương sọ chiếc này nhà xe, ngồi chiếc này nhà xe du lịch kia 6 cá nhân, tất cả đều là tân thế giới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Ta siết cái đi, không thể nào.

Trử Tuấn Đào giới thiệu nói, thẳng đến chết bệnh lúc, nàng cũng là độc thân chưa cưới. Ân. Hắn kiểm tra một hồi tư liệu, trả lời, chức nghiệp cũng là không nghề nghiệp trạng thái. Bị Ngụy Nhất Thần quăng đằng sau, Chu Đường hỏi, nàng lại kinh lịch gì đó? Cái này sao, còn không rõ lắm, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, ta phải lại tra một chút. Mua giết người người yêu cầu tiền vốn. Lúc này, Lý Tiểu Tiên đối mặt với tư liệu phân tích nói, cái này hỡi ố y, có thực lực lớn như vậy sao? Tiên tỷ, mặc kệ có hay không, Ti Nhuế thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn cũng có thể bị diệt khẩu. Cái kia thuê mướn người, căn bản chính là một mao chưa rút ra. Kia liền càng không thể nào, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn thân cao 1m87, thể trọng 85kg, lúc nhỏ luyện qua tán thủ, đến nỗi cầm qua huyện quán quân, người này vô cùng công kích tính, cho dù trong tù ngồi tù, cũng thường thường lại bởi vì cố ý đả thương người mà bị quản chế. Không, ta cũng không cho là như thế, Khổng Vượng thuyết đạo, ta cho rằng, hệ ô ý vũ khí lợi hại nhất liền là thân thể của nàng, nàng trọn vẹn có thể câu dẫn Diệp Kiều Trấn, để Diệp Kiều Trấn vì chính mình bán mạng, sau đó cấp hắn hạ điểm nhi độc dược gì gì đó, liền diệt khẩu. Kia liền càng không đúng. Lý Tiểu Tiên lắc đầu thuyết đạo, nếu như nói như vậy, Diệp Kiều Trấn sướng sọ, hôm nay liền sẽ không xuất hiện tại Thiệu Đức Vận nhà xe bên trong. Chậc chậc. Đúng đó. Lôi Nhất Đình vào đầu, vụ án này, đứng đầu kỳ quặc địa phương chính là chỗ này, đến cùng là ai, đem Diệp Kiều Trấn xương sọ bỏ vào nhà xe đâu. Nếu như người này liền là thuê mướn Diệp Kiều Trấn, hơn nữa giết chết Diệp Kiều Trấn người, như vậy hắn trừ phi là mắc bị điên, bằng không tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Đó là lý do mà. Chu Đường thuyết đạo, chỉ có một chủng giải thích, có thể giải thích được thông. Thuê mướn Diệp Kiều Trấn giết người, hơn nữa giết chết Diệp Kiều Trấn người, cũng không phải là đem xương sọ bỏ vào nhà xe cái kia người. Cất đặt xương sọ người, rất có thể là muốn cấp Ngụy Nhất Thần, hay là Diệp Kiều Trấn lấy cái công đạo. Kia. Khổng Vượng nghi hoặc thuyết đạo, kia chẳng phải liền càng giải thích không thông. Muốn cấp hai người kia đòi lại công đạo, trong tay lại cầm Diệp Kiều Trấn xương sọ, vậy tại sao không trực tiếp tìm tới sở cảnh sát báo động? Vì cái gì, nhất định phải lấy loại phương thức này, tới đưa tới chú ý của chúng ta. Đúng vậy a, vụ án này, thực sự quá kỳ quái. Lôi Nhất Đình cảm thán nói. Không phải nói. Diệp Kiều Trấn còn có một cái đệ đệ sao? Ti Nhuệ ý tưởng đột phát, có thể hay không, cái này cất đặt xương sọ người, liền là Diệp Kiều Trấn đệ đệ. Ca ca không minh bạch chết rồi, đệ đệ muốn vì ca ca đòi lại công đạo, đó là lý do mà đem ca ca hải cốt đặt ở nhà xe phía trong. Vì, liền là dẫn chúng ta đi thăm dò. Có thể là. Trử Tuấn Đào nhìn xem tư liệu thuyết đạo, tư liệu biểu hiện, tại cảnh sát hoài nghi Diệp Kiều Trấn thời điểm, Diệp Kiều Trấn đã sớm mất tích. Xảy ra lớn như vậy án tử. Hắn đệ đệ tự nhiên là cảnh sát trọng điểm chú ý đối tượng. Làm sao có thể để hắn dễ dàng nhìn thấy Diệp Kiều Trấn? 9 năm trước, cảnh đội kỹ thuật lực lượng đã hoàn thiện, không có khả năng để bọn hắn hai huynh đệ tại cảnh sát ngay dưới mắt gặp mặt mà không biết. Lại nói, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, coi như thực gặp được, hắn đệ đệ nhìn thấy ca ca đã bị mua hung người giết chết diệt khẩu, vậy dứt khoát báo động tốt thôi. Nếu như là đệ đệ sợ chọc giận phiền phức đâu? Ti Nhuế kiên trì ý mình, suy nghĩ một chút. Thế nhân hận Diệp Kiều Trấn cái này sát nhân ác ma hận đến tận xương, nếu như đệ đệ muốn vì ca ca đòi lại công đạo, thế tất yếu bị dư luận công kích, đúng không? Điểm này nha. Lúc này, Chu Đường nói, tại các ngươi hỏi ý thời điểm, ta lại nhìn một lượt hồ sơ. Thượng diện rõ ràng ghi chép, Diệp Kiều Trấn huynh đệ bất hòa, đã từng ra tay đánh nhau, đến nỗi đều động đao nhỏ. Hơn nữa, Diệp Kiều Trấn gây án lúc sử dụng xe gắn máy, cũng là trộm hắn đệ đệ, chiếc xe gắn máy này cho tới hôm nay cũng không có bị tìm tới. Chuyện này một mực để hắn đệ đệ canh cánh trong lòng. Mấu chốt là, Lý Tiểu Tiên nói bổ sung, hắn đệ đệ cũng không có khả năng biết Diệp Kiều Trấn hải cốt ở nơi nào a. Suy nghĩ một chút, nếu như Diệp Kiều Trấn thực bị mua hung người diệt khẩu, như vậy mua hung người, làm sao có thể dễ dàng để cho người ta phát hiện thi thể đâu? Chậc chậc, chậc chậc chậc. Câu nói này nói xong, hiện trường một mảnh chật lưỡi thanh âm, đại gia tất cả đều bị cái này kỳ quái án tử cấp gian khó ở, ai cũng nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tốt ta. Chu Đường khép lại tư liệu, thuyết đạo, tại chúng ta tiến hành đi sâu điều tra phía trước, vẫn là để chúng ta đem sở hữu người hiểm nghi tất cả đều hỏi ý hoàn tất đi. Ân, hiện tại vẫn còn dư lại hai cái. Lý Tiểu Tiên hỏi, Thiệu Đức Vận vẫn là lưu ý lâm đâu. Có phải hay không, đem trọng yếu nhất phóng tới cuối cùng? Không cần, Chu Đường thuyết đạo, ta có loại dự cảm, cả vụ án phía trong, vô tội nhất hẳn là cái này Thiệu Đức Vận. Ồ. Lý Tiểu Tiên hỏi, vì cái gì? Bởi vì nhà xe là chính hắn. Chu Đường thuyết đạo, hắn sẽ không ngốc đến đem xương sọ phóng tới trên xe mình, hơn nữa để cho mình trở thành mua giết người người người hiểm nghi a. Đường ca, cái này cũng không nhất định a. Lý Tiểu Tiên bảo thủ thuyết đạo, theo ta thấy, vụ án này gì đó sự tình cũng có thể, vẫn là cẩn thận một chút nhi thật tốt. Tốt a. Chu Đường thuyết đạo, nếu ta hiện tại đã sinh ra thành kiến, vậy thì do ngươi tới thẩm vấn nhân vật trọng yếu này đi. Hắc. Lý Tiểu Tiên nhếch lên miệng, nguyên lai, ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Nói tới nói lui, nháo thì nháo. Cuối cùng hỏi ý Thiệu Đức Vận nhiệm vụ, vẫn là rơi xuống Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế trên đầu. Đúng, phòng thẩm vấn bên trong, tại tiền kỳ hỏi ý hoàn tất đằng sau, Thiệu Đức Vận gật đầu nói, cái kia nữ liền kêu hơi ổ ý, là cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Tạ Tổng đã sớm khuyên qua Ngụy Nhất Thần, nói cái kia nữ phẩm chất có vấn đề, nhưng Ngụy Nhất Thần không nghe, thà rằng cùng Lục Dương náo tách ra, cũng nhất định phải cùng với nàng. Ân. Hai người ở chung không tới ba cái tháng A cũng liền, Thiệu Đức Vận thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần cuối cùng cho phát hiện nữ nhân này không được bình thường, thế là đưa ra chia tay, hơn nữa giao một khoản có giá trị không nhỏ tiền chia tay. Có giá trị không nhỏ. Lý Tiểu Tiên hỏi, kia là bao nhiêu tiền vậy? Các ngươi hỏi hỡi ổ ý đi thôi, chúng ta làm sao có thể biết đâu. Thiệu Đức Vận lắc đầu. Hỡi ổ ý. Lý Tiểu Tiên lúc này nói ra sự thật, hỡi ổ ý đã qua đời. A, thật sao? Thiệu Đức Vận ngoài ý muốn, làm sao qua đời? Sinh bệnh. Quá bất ngờ. Nha. Thiệu Đức Vận mặc dù xem thường nữ nhân này, nhưng vẫn là lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi biết? Lý Tiểu Tiên hỏi, nàng cùng Ngụy Nhất Thần chia tay đằng sau, là tình huống như thế nào sao? Ân. Biết một chút, Thiệu Đức Vận thuyết đạo, tại một lần trong tiệc rượu thấy qua, nàng cùng bảo mã 4S cửa hàng lão bản thành đôi nhập đúng, như keo như sơn. Nhưng, liền gặp qua như vậy một lần, hơn nữa đều trong dự liệu. Có thể là, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, Ngụy Nhất Thần ra sự tình đằng sau, nàng có thể là trọng yếu người hiểm nghi, cảnh sát điều tra nàng sao? A, Thiệu Đức Vận nhớ lại một lần, lắc đầu thuyết đạo, vấn đề này, ta cũng không biết. Các ngươi, hỏi một chút Lục Dương thích hợp hơn A. Vậy còn ngươi? Lý Tiểu Tiên hỏi, cảnh sát điều tra qua ngươi sao? Ân, Thiệu Đức Vận gật đầu, hỏi qua mấy câu, nhưng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, không có quan hệ gì với ta, ta không thẹn với lương tâm A. Kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, nếu quả như thật tồn tại mua giết người người, kia ngươi cho rằng, sẽ là ai chứ? Ta nghĩ không ra, cùng những người khác không giống nhau, Thiệu Đức Vận cơ hồ không chút nghĩ ngợi thuyết đạo, ta cho rằng, Ngụy Nhất Thần chết liền là một cái ngoài ý muốn. Giống chúng ta dạng này người, mặc dù 9 năm trước công ty chiều hướng còn không quá rõ ràng, nhưng chúng ta cũng đều xem như gần thành công nhân sĩ người. Mặc kệ nguyên nhân gì, ai cũng sẽ không đi làm mua giết người người cái chủng loại kia việc ngốc ca. Liền lấy ta tới nói đi. Coi như Ngụy Nhất Thần cuối cùng khai trừ ta, Thiệu Đức Vận thuyết đạo, ta y nguyên không lo không có đất dụng võ. Chính tương phản, lúc trước ta đã xin từ trước, nếu như không phải Tạ Tổng hảo ý giữ lại, ta căn bản sẽ không lưu tại công ty, xem Ngụy Nhất Thần sắc mặt. Chương 202, ra xa nhà. Vậy cũng là rất sớm sự tình trước kia. Phong thẩm vấn hỏi ý đối tượng, đổi thành một tên sau cùng người trong cuộc, tân thế giới công ty lễ nghi bộ chủ quản Lưu Y Lâm, ta cùng Ngụy Nhất Thần, kỳ thật cũng không tính được có cái gì nghỉ lễ. Ta muốn vào công ty, nhưng hắn không đồng ý, cũng đều là chuyện đương nhiên. Dù sao, khi đó công ty còn không có hiện tại như vậy đại quy mô, Lưu Y Lâm thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần đương nhiên muốn thi lượng lễ nghi bộ tồn tại sự tất yếu. Nghe nói ngươi lúc đó sai người tìm quan hệ. Lý Tiểu Tiên hỏi, người tìm là ai? Là Tạ Tổng. Lưu Y Lâm không chút nghĩ ngợi thuyết đạo, ta cùng Tạ Tổng quan hệ không tệ, lúc ấy nghe nói Tân Thế Giới muốn thành lập lễ nghi bộ, ta tìm đến hắn, hắn lúc ấy đồng ý. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị Ngụy Nhất Thần cấp ngăn lại, vì thế, hai người còn huyên náo thật không vui vẻ. Ân. Lý Tiểu Tiên hỏi, lúc trước Ngụy Nhất Thần ra sự tình đằng sau, cảnh sát có tìm được hay không ngươi điều tra? Chỉ là đơn giản hỏi chút ít lời nói, Lưu Y Lâm đắng chát nhất tiếu, ta theo Ngụy Nhất Thần căn bản cũng không có đánh qua mấy lần đối mặt, cũng không thể bởi vì này một ít sự tình, liền muốn người giết hắn cả nhà a. Kia. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi có nghe hay không từng tới gì đó tin đồn? Nếu như mà có, cũng đều là ta sau này tiến vào công ty nghe được, Lưu Y Lâm thuyết đạo, rất nhiều người đều nói, Tạ Tổng là hiểm nghi lớn nhất người, đương nhiên, Thiệu Tổng Giám, Lục Dương, còn có Lục Dương đời trước bạn gái đều có hiểm nghi. Ồ, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, không có Kỳ Na sao? Ân, Lưu Y Lâm thuyết đạo, tựa như là, Kỳ quản lý cũng không hề động cơ a. Lúc trước chỉ là có người tin đồn hai người bọn họ có qua cảm tình, Kỳ quản lý còn phá hoại qua hài tử. Nhưng trên thực tế, đều là tin đồn thế thôi. Ân, cảnh quan. Lưu Y Lâm thuyết đạo, trong này,

Tân Thế Giới công ty là bọn hắn Tây Giang tỉnh so sánh nổi danh công ty, nếu như bởi vì xương sọ sự tình, ảnh hưởng đến công ty hiệu quả và lợi ích, vậy liền không tốt lắm. Nha! Chu Đường nhíu mày, không nghĩ tới, một kiện tiểu tiểu án tử, thế mà còn có như vậy nhiều yêu cầu cố kỵ địa phương, thật sự là dày dà. Nhưng bất kể nói thế nào, án tử còn phải tra. Nghiêm Bân lại nói, nếu như có thể tra rõ chân tướng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, làm chuẩn bị đi. Chương 203, không quá hợp lý hiện trường. Lúc đêm khuya vắng người, văn phòng phía trong chỉ còn lại có Chu Đường một người. Giờ phút này, hắn còn tại trước bàn làm việc chăm chỉ không ngừng tra xét theo nơi khác tụ tập ở đây hồ sơ. Liên quan tới vụ án này, hắn có thể nói trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, ai có thể nghĩ tới, nhà xe phía trong lại toát ra một khỏa xương sọ, mà khỏa này xương sọ, lại vừa vặn cùng người trên xe có quan hệ. Đến cùng, sẽ là chuyện gì xảy ra đâu? Hôm nay, Tiêu Lượng dẫn theo tổ một từ đầu tới đuôi, đem nhà xe tiến vào An Châu sau lộ tuyến tất cả đều đi một lượt. Đem ven đường có thể dính đến video theo dõi, tất cả đều đào được trở về. Giờ phút này, bọn hắn còn tại nghiêm túc tra xét những video này, nỗ lực tìm tới, có hay không có người theo đuôi qua nhà xe, hoặc là nỗ lực gần nhà xe. Có thể là, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có bất luận phát hiện gì. Nhìn lại, xương sọ vô cùng có khả năng, là sớm tại bọn hắn trước khi lên đường, hoặc là tiến vào An Châu phía trước, bị người cất đặt. Mà đứng đầu làm người không thể lý giải chính là, liên quan tới thịnh phóng xương sọ cái dương kia, 6 cá nhân thế mà tất cả cũng không có gì đó ấn tượng, bao gồm một mực tại phục vụ cho mọi người Bạch Tương Thần. Hắn đã từng nhiều lần giúp những người lãnh đạo lấy ra hành lý, có thể hắn y nguyên nói không rõ ràng, cái kia bạch sắc dương đồ, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu, liền xuất hiện tại hành lý trên kệ. Sau khi lên xe có chút ấn tượng, có thể ấn tượng cũng không sâu khắc, bởi vì những người lãnh đạo cũng có mang lấy bạch dương đồ. Như vậy, có thể hay không? Dương đồ. Thật là cái này 6 người bên trong một cái, mang theo đi đâu? Bởi vì chỉ có dạng này, cái dương kia mới sẽ không đưa tới chú ý a. Mặt khác, nhà xe cửa chính lúc đầu có giám sát, có thể giám sát hết lần này tới lần khác phá hư, như vậy giám sát phá hư, có thể hay không theo cất đặt xương sọ người có quan hệ? Có phải hay không, hẳn là theo ngọn nguồn truy khởi. Nếu quả như thật đến Bắc Thương, chính mình lại nên như thế nào triển khai công tác đâu? Hô! Chu Đường nặng nề mà thở ra một hơi. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại theo thám tử cái này trên cương vị kiên trì thời gian lâu như vậy, hắn vốn cho rằng, chính mình sớm muộn lại đi trải qua đi con đường cũ, tiếp tục làm thầy lừa gạt, thật không nghĩ đến, thế mà liên tiếp phá án và bắt giam nhiều như vậy án tử. Lúc đầu, hắn đã muốn tốt, đợi đến phê ô tô án hoàn tất đằng sau, mình coi như cấp lúc đầu Chu tổ trưởng có cái bàn giao. Mà lấy sau con đường, chính mình phải hảo hảo lựa chọn một lần. Nhưng mà, không nghĩ tới lại toát ra như vậy một kiện kỳ quặc án tử đến. Có dĩ vãng kinh nghiệm, Chu Đường phi thường xác định, vụ án này tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn thành, trừ phi bọn hắn có thể tìm ra cái kia cất đặt xương sọ người. Có thể là, người này, sẽ là ai chứ? 6 tên người trong cuộc bên trong, hình như đều không có lý do a. Như vậy, có thể hay không? Là cái kia chủ tịch Tạ Bỉ Đức đâu? Hắn trong lúc vô tình phát hiện Diệp Kiều Trấn hài cốt, đó là lý do mà muốn mượn Diệp Kiều Trấn xương sọ, còn có lần này khó được nhà xe lữ hành, để cảnh sát khởi động lại điều tra. Có thể là, hắn làm như vậy, có vẻ như cũng không quá đáng tin cậy a. Nghĩ tới đây, Chu Đường càng phát ra cảm giác được, cái kia cất đặt xương sọ người, chắc là 10 phần xác định, mua giết người chết ngụy nhất thần người, nhất định ngay tại cái này 6 cá nhân bên trong a. Không được. Chu Đường bắt đầu suy nghĩ, đối với cái này 6 cá nhân điều tra, mình không thể vẹn vẹn dừng lại tại bọn hắn lời khai bên trên, nhất định phải mỗi người đều phải tiến hành đi sâu điều tra mới được. Nói không chừng, mua giết người người, cùng cất đặt xương sọ người, tất cả đều tại cái này 6 cá nhân phía trong, năm đó cảnh sát sở dĩ không tra được, là bởi vì có chút chuyện bí ẩn, cũng không điều tra ra a. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường lại lật mở năm đó nhà xe án giết người hồ sơ, tiếp tục nghiêm túc xem xét lên tới. Hồ sơ bên trên có kèm theo kiểm tra thi thể báo cáo, ngụy nhất thần một nhà ba người, đều là bị hung thủ dùng đao đâm trúng yếu hại mất mạng, khác biệt duy nhất chính là thê tử của hắn cùng hài tử trong người không còn gì khác vết thương, có thể ngụy nhất thần trong người lại là khác biệt. Trên người hắn có đại lượng chảy ra, đụng bị thương cùng đập nện tổn thương, đến nỗi liền xương sườn đều gãy mất một cái. Theo những này vết thương phán đoán, ngụy nhất thần lúc ấy phải cùng hung thủ tiến hành kịch liệt bắt đấu, nhưng cuối cùng bởi vì không có vũ khí, cùng với thân thể nguyên nhân, cuối cùng vẫn bị hung thủ sát hại. Ai? Nhìn thấy nghiệm thi báo cáo về sau, Chu Đường trong đầu trong nháy mắt bắn ra một cái dấu hỏi, không đúng lắm à. Hắn đứng dậy, đem ba cái ghế tựa bày tại trước mặt, dùng cái này ba cái ghế tựa so sánh Ngụy Nhất Thần một nhà ba người, sau đó, chính mình cầm một bả dao gọt trái cây, đứng ở ghế tựa trước mặt, chính giả tượng liền là sát thủ Diệp Tiểu Trấn. Ai? Hắn khoa tay mấy lần, càng phát ra cảm thấy không đúng lắm. Giả thiết, Diệp Tiểu Trấn đầu tiên là dùng đao uy hiếp Ngụy Nhất Thần một nhà, đối bọn hắn tiến hành cướp bóc, như vậy xuất hiện dạng này kiểm tra thi thể kết quả, có phải hay không không quá hợp lý đâu. Bởi vì, từ đó đao vị trí đó có thể thấy được, hung thủ sát hại Ngụy Nhất Thần thê tử cùng hài tử, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, cơ hồ là một đao mất mạng, khiến người bị hại không làm được bất kỳ phản ứng nào. Có thể giết chết Ngụy Nhất Thần bản nhân nhưng là khác rồi, hung thủ đâm Ngụy Nhất Thần mấy đao, nhưng không có một đao đâm trúng yếu hại, cuối cùng, Ngụy Nhất Thần vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy, căn cứ tư liệu biểu hiện, Ngụy Nhất Thần bản nhân không có tiếp thụ qua bất luận cái gì đánh nhau loại đoán luyện, chiều cao của hắn 1m71, thể trọng 60kg, cùng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện Diệp Tiểu Trấn so sánh, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Mà hiện trường chỉ để lại Diệp Tiểu Trấn vân tay cùng dấu giày, cũng không để lại Diệp Tiểu Trấn vết máu, cái này cũng đủ để chứng minh, Diệp Tiểu Trấn muốn giết chết Ngụy Nhất Thần, hình như cũng không khó khăn, vậy tại sao còn biết phát sinh kịch liệt như thế bác đấu đâu? Chẳng lẽ chuyện là như thế này? Diệp Tiêu Trấn ngay từ đầu chỉ muốn cần tiền, dùng đao ép buộc bọn hắn một nhà ba người, có thể Ngụy Nhất Thần lại không nghĩ cấp, hoặc là muốn đánh lén Diệp Tiêu Trấn, kết quả hai người đánh lên, Diệp Tiêu Trấn vốn không muốn giết người, có thể cuối cùng vẫn là dùng đao nhỏ đâm chết hắn. Sau đó, Diệp Tiêu Trấn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Ngụy Nhất Thần thê tử cùng hài tử tất cả đều giết chết. Có thể là, cứ như vậy, xem như Ngụy Nhất Thần thê tử, nhìn thấy trượng phu cùng Lưu Manh liều mạng, chẳng lẽ sẽ không đi lên cùng Lưu Manh liều mạng sao? Hay là tranh thủ thời gian mang lấy hải tử chạy trốn? Làm sao có thể nguyên địa chờ lấy, ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn xem Diệp Tiểu Trấn giết chết trượng phu đằng sau, lại tới giết chết chính mình cùng hải tử? Huống hồ, Ngụy Nhất Thần tinh minh như vậy, hắn làm sao có thể nhìn không ra, đối phương vẹn vẹn là cần tiền đâu? Hắn lại không thiếu tiền, tại sao muốn mạo hiểm phản kích? Nếu như cái này suy luận không thành lập, như vậy là không phải liền phải phản sang xem. Là Diệp Tiểu Trấn trước hết giết hại Ngụy Nhất Thần thê tử cùng hài tử, như thế hậu Ngụy một bình minh lại cùng Diệp Tiểu Trấn liều mạng mệnh. Có thể là, bởi như vậy, Diệp Tiểu Trấn còn đến mức cùng Ngụy Nhất Thần bác đấu sao? Vì cái gì không dứt khoát lưu loát giết chết hắn? Mặt khác, Diệp Tiểu Trấn lúc đầu tại hiện trường thả một mồi lửa, có thể lửa thế mà không có bốc cháy, như vậy Diệp Tiểu Trấn lại phóng một bả chính là. Có thể hắn cuối cùng cũng không có lại đi châm lửa, chẳng lẽ là đã sớm rời khỏi rồi? Đây cũng quá qua loa đi. Không phải hẳn là nhìn tận mắt hủy thi diệt tích, mới có thể rời đi sao? Hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Nha! Chậc chậc! Chu Đường càng nghĩ thì càng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ lại, tại 9 năm trước nhà xe giết người hiện trường, còn có người khác? Chương 204, tiểu chơi một bả. Sau 5 ngày, một cỗ cấp tốc lao vùn vụt đường sắt cao tốc đoàn tàu bên trên. Loại trừ Trử Tuấn Đào lưu thủ bên ngoài, còn lại tổ 4 thám viên tất cả đều ngồi ở cái này hàng lái hướng Tây Giang tỉnh Bắc Thương thành thị đoàn tàu bên trên. Trùng hợp chính là, Thiệu Đức Vận các loại 6 tên người trong cuộc, cũng ngồi cùng một hàng đường sắt cao tốc đoàn tàu, hơn nữa cùng Chu Đường bọn người ngồi ở cùng một khoang xe lửa. Mặc dù lẫn nhau có chút khoảng cách, nhưng Chu Đường bọn người vẫn là không dám phản bác kiến nghị tình nói thoải mái, sợ bị những người trong cuộc kia nghe qua. Bất quá, tình tiết vụ án hơi có chút cấm kỵ, nhưng những lời khác để vẫn là có thể nói. Đường ca, Ti Nhuế nói đùa, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Tân thế giới công ty đại tiểu thư, lớn lên cũng đỉnh tiêu chí, ngươi còn chưa đi theo nàng vén vén. Ta nói vén, cũng không phải nói chuyện trời đất trò chuyện, mà là vén muội vén A. Ti Nhuế kiểu nói này, thám viên nhóm tất cả đều mỉm cười, tập thể nhìn về phía Chu Đường. Chu Đường quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp xa xa đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh, ngay tại chơi lấy điện thoại di động, trên lỗ tai còn mang theo tai nghe. Kỳ Na ngồi tại Tạ Ninh Ninh bên cạnh. Thiệu Đức Vận cùng Bạch Tương Thần ngồi tại bọn họ đằng sau, mà Lục Dương chính là cùng Lưu Y Lâm ngồi cùng một chỗ, hai người thân mật cùng nhau, không coi ai ra gì. Chỉ có vài ước tư sản mà thôi, Chu Đường xoay đầu lại thuyết đạo, còn không đến mức để ta Chu Đường không lưng. Dương A. Lý Tiểu Tiên lúc này chửi bậy, ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chua A ngươi. Các ngươi nói. Lúc này, Lôi Nhất Đình theo xó xỉnh bên trong trên chỗ ngồi thuyết đạo, một cái đường đường đại tiểu thư, đặt vào nhiều như vậy đồ tốt không học. Không phải học gì đó khảo cổ đâu. Lời này của ngươi nói đến cũng không đúng a. Ti Nhuế cải chính, khảo cổ thế nào? Không, ta nói là, Lôi Nhất Đình giải thích, nàng nếu là ưa thích sưu tầm cái đồ cổ gì gì đó coi như nói còn nghe được,